Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 053. Trên thực tế ẩn tàng thiên phú. Hắc ám trong tầng hầm ngầm, mấy đạo tiểu hình đèn pha cột đèn chiếu vào, năm tên gọi đặc chiến đội đội viên tay cầm vi trùng giao hộ hướng trong hầm trú ẩn đi sâu vào. Bởi vì phía trên kiến trúc bị phá hủy, trong hầm trú ẩn thiếu nguồn sáng, cho nên đặc chiến đội chỉ có thể dựa vào đầu khôi đèn pha tới nhận ra. Không có cách nào, Bình Đan thành phố chẳng qua là một tòa rất phổ thông thành phố. Không phải là cái gì đại đô thị, phân phối trúc ở nơi này Ritter chiến đội tự nhiên không dùng được rất cao thượng hồng ngoại tuyến. Cảm ứng nghi loại vũ khí trang bị. Bởi vì thế giới liên bang không có ngoại địch, cho nên đặc chủng tác chiến phương diện phát triển không có bị thượng tầng bao nhiêu tầng coi. Đối mặt lên nghĩa quân cùng quân cách mạng, thế giới liên bang nếu như không nghĩ trấn áp, để cho địa phương chính phủ quân từ từ đánh là được. Muốn trấn áp lời nói, trực tiếp hỏa tiễn máy bay tẩy địa, cái gì địch nhân đều sẽ san bằng. Hơn nữa bởi vì địa phương lên nghĩa quân cùng quân cách mạnh thiếu chuyên nghiệp quân sự nhân viên. Rất khó huấn luyện được chân chính bộ đội tinh nhuệ. Tự nhiên làm theo, quân đội liên bang cũng không cần châm chích xây dựng số lớn bộ đội đặc chủng. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ liên bang địa phương chính phủ. Tại thế giới liên bang trung ương trực thuộc quân sự đơn vị bên trong, vẫn có đặc biệt phụ trách tiểu quy mô tác chiến bộ đội đặc chủng. Hơn nữa sức chiến đấu vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dù sao, thế giới liên bang đối mặt tiểu cổ địch nhân đại đa số đều là tới từ vận mệnh trò chơi siêu phàm. Người, Gia Trí Quốc phía sau đại lão ở Bình Đan thành phố có lẽ là một cái không thể dẫn đến tồn tại. Nhưng ở cao nhất trong nghị viện cái gì cũng không phải. Tự nhiên không có quyền lợi điều động một phần của cao nhất quốc hội bộ đội đặc chủng. Vận dụng địa phương chính phủ đặc chiến đội thậm chí còn liên bang cảnh vệ đội. Tuyến hai địa phương bộ đội phòng thủ đã là cực hạn. Hơn nữa vận dụng địa phương liên bang cảnh vệ đội còn sẽ kinh động thế giới liên bang cao nhất quốc hội. Đối với Gia Trí Quốc phía sau cái đó đại lão ảnh hưởng tồi tệ. Dù sao liên bang cảnh vệ đội đã có thể được xem là quân chính quy rồi. Xe tăng, máy bay, đại pháo, các loại trang bị cái gì cần có đều có. Một khi điều động là yêu cầu hướng cao nhất quốc hội thuộc hạ cơ cấu báo bị. Tương đối mà nói, đặc chiến đội điều động cũng rất dễ dàng rồi. Chỉ cần giải quyết Bình Đan thành phố phủ thị chính là đủ rồi. Keng một tiếng vang nhỏ. Nhất thời đem năm tên gọi đặc chiến đội ánh mắt hấp dẫn tới. Ánh đèn quang trụ nhất thời đem nơi đó hiện ra. Ngay sau đó, này năm tên gọi đặc chiến đội đội viên trong lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Rắc rắc, tương đương thanh thúy xương cốt sai vị âm thanh ở yên tĩnh trong hầm trú ẩn truyền ra. Kịch liệt tiếng súng theo sát tới. Đối mặt hai cấp lại đem tay không cách đấu thăng cấp đến đăng đường nhập thất đường hồng chí. Những thứ này đặc chiến đội chỉ cần bị gần người, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Đặc chiến đội nhìn danh xưng thật tác dụng uy hiếp lực. Ở liên bang bình dân trong mắt cũng coi là tương tự bộ đội đặc chủng địa vị. Trên thực tế bọn họ sức chiến đấu cũng liền so với cảnh sát bình thường cường một chút mà thôi. Tương đương với tuyến hai quân chính quy binh lính chiến đấu tiêu chuẩn. Ưu thế duy nhất chính là thành phố tác chiến huấn luyện tương đối nhiều. Ở tiểu quy mô trong chiến đấu thích ứng tính rất mạnh. Bình Đan thành phố Thái Bình đã lâu, căn bản không có phần tử kinh khủng xuất hiện qua. Đặc chiến đội đối mặt địch nhân không phải là bất nhập lưu xã hội đen chính là người bình thường. Tự nhiên không thể nào chui luyện ra chân chính cường đại chiến đấu lực. Bất quá, ở Gia Trí Quốc trong mắt, đường hồng chí cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên mới yên tâm để cho đặc chiến đội xuất thủ. Làm ngoài ra bốn gã đặc chiến đội phát hiện đồng đội thi thể thời điểm. đầu thi thể đã xoay thành một cái trực giác. Từ thi thể tử trạng không khó nhìn ra, gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, cái này đặc chiến đội đội viên ngay cả tối cơ bản phản kháng cũng không làm ra tới. Mục tiêu nhân vật có cực mạnh gần người cách đấu năng lực. Hơn nữa khí lực rất lớn. Ở đồng đội dưới sự hộ vệ kiểm tra thi thể đặc chiến đội đội viên ở trong. Tai nghe phân tích nói, bên ngoài đang ở hướng hầm trú ẩn đi tới Sa Chí Quốc bên người người hầu tiểu đệ nghe được báo cáo. Sau, bước chân chợt một hồi, đối với chung quanh đặc chiến đội vẫy vẫy tay, rất nhanh, lại có 5 tên gọi đặc chiến đội đội viên vọt vào hầm trú ẩn. Cùng lúc đó, núp ở hầm trú ẩn góc tối trong đường Hồng Chí Chính cầm lấy trong tay vi trùng mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn ở trong thế giới hiện thực thấy được vận mệnh trò chơi nhắc nhở khung. Kiểm tra đến thiên mệnh chi tử player ở vào sống còn hoàn cảnh chính giữa. Thiên mệnh chi tử ẩn tàng thiên phú kích hoạt. Người có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng tâm tưởng sự thành kỹ năng. Tâm tưởng sự thành kỹ năng phạm vi là học tập ngươi trong tay cầm đan binh hỏa dược vũ khí. Cơ hội này chỉ có ở thiên mệnh chi tử player sống còn đang lúc có thể kích hoạt. Hơn nữa tâm tưởng sự thành chỉ đối với chiến đấu đấu kỹ có thể có hiệu. Còn lại nguyện vọng không cách nào thực hiện. Xin chú ý, ở trong thế giới hiện thực sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực sau. Thế giới hiện thật cũng sẽ tạo thành tương ứng vận mệnh cắn trả. Nên vận mệnh cắn trả cùng vận mệnh trong trò chơi vận mệnh cắn trả sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Lại trong thế giới hiện thật vận mệnh cắn trả thuộc về hiệu ứng hồ điệp. Sẽ không trực tiếp hạ xuống đến player trên người. Ở trong thế giới hiện thực gặp phải vận mệnh cắn trả trong lúc. Vẫn có thể sử dụng tâm tưởng sự thành. Xin cứ player lượng sức mà đi. Tâm tưởng sự thành ở trong thế giới hiện thực sử dụng số lần càng nhiều, tạo thành hiệu ứng hồ điệp càng lớn, cho đến cùng cả thế giới là địch. Đây chính là đường Hồng Chí bắt được vi trùng lúc bắn ra tới trò chơi nhắc nhở khung. Bất quá trong thế giới hiện thật tâm tưởng sự thành hạn chế cực lớn. Bây giờ đường Hồng Chí chỉ có thể sử dụng tâm tưởng sự thành học tập đan binh hỏa dược vũ khí nắm. Giữ chiến đấu đấu kỹ có thể. Nhắc nhở này tới ngược lại thật kịp thời. Nếu không lời nói ta còn thực sự sẽ không chơi đùa cái thanh này vi trùng. Xuất thân ở cấm súng thế giới liên bang xã hội tầng dưới chót. Đường Hồng Chí đối với súng ống hiểu tất cả đều đến từ điện ảnh kịch. Đương nhiên sẽ không khiến cho dùng trong tay cái thanh này vi trùng. Trước giết chết đặc chiến đội đội viên chẳng qua chỉ là từ nam nhân bản năng thuận tay dắt dê lấy. Đi đối phương vũ khí cùng băng đạn. Sử dụng tâm tưởng sự thành học tập đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Đường Hồng Chí ở tâm lý mặc niệm đạo. Chúc mừng player học được đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ kỹ năng. Mới học chợt đạo. Đẳng cấp 1. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Mới học chợt đạo, đẳng cấp 1, cảm giác quá mức gia tăng không? 1. Người bây giờ đã có cơ bản tiểu khẩu kính súng ống thao tác kiến thức. Có thể thao tác tiểu khẩu kính đan binh hỏa dược vũ khí tiến hành bắn. Miễn cưỡng đạt tới sau giờ làm việc tay súng tiêu chuẩn. Bất quá bởi vì tiếp xúc súng ống kiến thức quá ít. Người chỉ biết sử dụng súng lục loại súng ống. Nhìn nhắc nhở qua sau, đường Hồng Chí trong đầu mặc dù nhiều ra đi một tí súng ống kiến thức, đồng thời giác quan trở nên hơi chút rõ ràng một ít, nhưng vẫn không có tìm được sử dụng trước mắt cái này vi trùng liên quan thông thường. Đường Hồng Chí phát hiện cách đó không xa đèn pha quang trụ tản ra sau. Cắn răng, lần nữa sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực. Chúc mừng player chiến đấu đấu kỹ có thể đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ từ mới học chợt đạo thăng. Lên làm có chút thành tựu. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Có chút thành tựu. Đẳng cấp 2, bén nhạy quá mức gia tăng không? 1. Cảm giác quá mức gia tăng không? 1. Người bây giờ đã có thể thao tác phần lớn súng tự động cùng súng trường cỡ. nhưng ngươi chỉ chẳng qua là biết sử dụng bọn họ bắn mà thôi. Bắn tài nghệ tương đương với sau giờ làm việc súng ống người yêu thích trình độ. Giờ khắc này, Đường Hồng Chí rốt cuộc cảm thấy trong tay vi trùng trở nên quen thuộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.